Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, Enemy Move, động thái của kẻ thù. Sunny muốn xem Kai sẽ xoay sở ra sao khi chiến đấu chống lại lũ sinh vật ghê tởm cấp vĩ đại. Lũ côn trùng pha lê có vẻ là đối tượng luyện tập tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng toàn bộ cái tổ đó bao gồm những kẻ bị nguyền rùa. Nhưng nếu đúng như vậy, cả ba người họ coi như xong đời rồi. Chẳng còn gì nhiều để làm nữa. Kai nhìn Sunny với vẻ mặt sững sờ. Cậu, thật sự định không làm gì cả sao? Sunny mỉm cười dễ chịu. Sao cậu có thể nói thế? Bạn thân, tôi sẽ làm rất nhiều việc đấy chứ. Đương nhiên là thưởng thức phong cảnh, thư giãn, cảm nhận thời tiết. À, tôi cũng sẽ chế tạo mũi tên mới trong khi cậu lãng phí những cái tôi đã làm. Nên là, hãy bắn cho đáng từng mũi tên nhé. Kai tiếp tục nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay sang Slayer. Cậu ta không nói gì, nhưng biểu cảm thì khá rõ ràng. Như thể Kai muốn hỏi, đó là những gì cô phải chịu đựng hàng ngày à? Slayer liếc nhìn cậu ta một cái gọn lỏn rồi nhún vai. Sunny, trong khi đó, ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Để tôi nói cho cậu biết. Sen Nightingale, đệ tử cũ của tôi đã đặt ra một tiêu chuẩn khá cao đấy. Ai, huấn luyện cô bé đúng là một niềm vui. Có giáo viên nào khác dám tự hào rằng học trò của mình đã giành được chu nêm? Tên thật, trước cả khi trở thành aspirant, ứng viên, không, thế nên, không áp lực gì đâu. Nhưng làm ơn đừng làm tôi thất vọng. Tôi có tiêu chuẩn cao là nhờ cô ấy đấy. Kai thở dài và lắp một mũi tên vào dây cung. Cô ấy cũng là học trò của tôi. Sunny chớp mắt mấy cái. Hả? Kai mỉm cười yếu ớt. Một cô gái giành được chu nêm. Tên thật, trước khi trở thành aspirant. Ứng viên, ý cậu là Rain, phải không? Người duy nhất trên thế giới thức tỉnh mà không cần Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp. Tôi từng là gia sư bắn cung của cô bé một thời gian ngắn ở NQSC. Nhiều năm trước, hình như Effie đã giới thiệu chúng tôi thì phải. Thế giới thật nhỏ bé. Nhì, Sunny hắng giọng. Phải rồi. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ cô ấy có nhắc đến việc biết cậu. Tôi là người đã thuyết phục cậu dạy con bé đấy. Đồ ngốc. Đương nhiên, Kai không nhớ điều đó. Cậu ta hít một hơi thật sâu, dương cung lên và từ từ kéo căng dây. Sau đó, cậu ta nói giọng đều đều. Trúng đích, giọng nói rõ ràng của cậu ta không lớn, nhưng bằng cách nào đó lại át đi tiếng gió gào thét. Uy quyền vững chắc ẩn chứa trong đó đã lay động thế giới, khiến thế giới phải lắng nghe. Sunny cảm nhận được một dòng chảy essence, tinh chất, yếu ớt. Và mũi tên cậu đã chế tạo đột nhiên có vẻ còn hơn cả những gì nó vốn có. Hừm, khi Kai thả dây cung khỏi những ngón tay thả lỏng, bắn mũi tên bay đi. Sunny nhớ lại trận chiến của mình chống lại Dreadlord, chúa tể kinh hoàng. Thật ra, có lẽ mình đã sai. Kai dường như bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ. Điều đó không mấy phù hợp với việc trở thành một sovereign bá chủ. Nhưng, mặt khác, chính bản chất, aspect, khía cạnh của cậu ta lại buộc cậu ta phải liên tục thực hành việc áp đặt quyền lực của mình. Theo một cách nào đó, một supreme, tối thượng, như Sunny có thể bẻ cong thế giới theo ý muốn, nhưng Kai không cần phải làm thế. Thế giới chỉ đơn giản lắng nghe cậu ta, tự nguyện tuân theo mệnh lệnh, liệu điều đó đang chuẩn bị cho cậu ta trở thành supreme tối thượng, hay ngược lại là một bất lợi. Sunny không chắc, và lúc này cậu cũng không có thời gian để suy ngẫm về vấn đề đó. Tuy nhiên, điều cậu chắc chắn là sẽ không có một xúc tu khổng lồ nào trồi lên từ dưới những đám mây để phá hủy mũi tên của Kai lần này thì không. Sự chắc chắn của cậu dựa trên việc khi những xúc tu tuyết biến thành cầu pha lê. Cậu đột nhiên có thể mở rộng giác quan bóng tối của mình về phía trước. đến tận đỉnh núi đơn độc giờ đây đang ẩn mình trong vòng tay của một trận bão tuyết. Giờ đây, Sunny có thể cảm nhận được toàn bộ cái tổ băng giá. Và những gì cậu cảm nhận được không khiến cậu vui vẻ chút nào. Ồ, đúng là chúng là Great Beast, dã thú vĩ đại, có khoảng 100 con, mỗi con to bằng một con bò đực, với phần ngực nhỏ và cái bụng phệ. Chân của chúng mảnh mai và tinh tế, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Thân thể của những sinh vật ghê tởm giống côn trùng này dường như được làm bằng thủy tinh. Trông mong manh một cách lừa lọc, chúng đẹp đến nao lòng một cách kỳ lạ. Sunny biết rằng chúng hẳn sẽ lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Cậu cũng biết rằng một khi chúng đến gần hơn, cậu sẽ thấy những khúc xương bị gặm nham nhở bên trong cái bụng trong suốt của chúng. Có lẽ cả một hai cái sọ người nữa. Chỉ có Chúa mới biết lũ sinh vật ác mộng này trông thế nào ngay sau khi nuốt chửng kẻ thù. Cảnh tượng máu me hỗn tạp loang lổ bên trong dạ dày pha lê của chúng hẳn phải ghê rợn khôn tả. Và Sunny hy vọng sẽ không bao giờ biết được lũ sinh vật này sản xuất ra loại mật hoa gì. Và chúng xây tổ kiểu gì khi không bị mắc kẹt trong một cõi giới hoang vắng do một demon tạo ra. Là Ariel hay Weaver đã biến lũ côn trùng pha lê thành một hình tượng. Dù là ai đi nữa, họ đã làm một việc lớn cho thế giới khi giam cầm lũ sinh vật ghê tởm này ở đây. Mũi tên của Kai vẫn đang bay vun vút khi Slayer dương cung. Sunny thấy những cơ bắp săn chắc cuộn lên dưới làn da mun của cô. Căng cứng như những sợi cáp thép khi cô kéo dây cung. Vóc dáng duyên dáng của cô tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ đá obsidian mịn màng. Với mọi chi tiết nhỏ được chạm khắc cẩn thận đến ám ảnh. Một lúc sau, cô buông dây cung và một cơn gió mạnh thổi tung bím tóc dài của cô bay phần phật trong gió. Sunny dùng mình. Cảm nhận một luồng sát khí lạnh lẽo tràn qua người, vươn tay vào bóng tối. Cậu bắt đầu chế tạo một mũi tên khác. Cậu có cảm thấy không? Kai đáp lời mà không nhìn cậu. Cảm thấy gì? Sunny mỉm cười yếu ớt. Sự tập trung tuyệt đối vào một điều duy nhất của vẻ đẹp C, hết người của chúng ta. Vào việc G, yết bất cứ ai mà mũi tên của cô ấy nhắm tới. Kai cau mày. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên của cậu ta đã găm trúng mục tiêu. Đó thực sự là một cú bắn tuyệt vời, rất ít người có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển từ cách. Đó hàng chục cây số, bất chấp gió giật dữ dội. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, bởi vì mũi tên của Kai chỉ đơn giản là bật ra khỏi lớp vỏ tuyệt đẹp của con côn trùng pha lê. Biểu cảm của cậu ta tối sầm lại. Rồi, đột nhiên, mũi tên của Slayer đánh trúng chính Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đó, xuyên qua con mắt kép tựa đá quý và làm đầu nó nổ tung thành hàng triệu mảnh vỡ lấp lánh. Sunny mím môi và liếc nhìn cái bóng của mình với vẻ trách móc. Nghe này, cô cứ nhắm vào mắt thì thật khó để tôi chứng minh quan điểm của mình. Sao cô không xuyên thủng lớp vỏ của nó thay vào đó nhỉ? Slayer ném cho cậu một cái nhìn lạnh lùng, chết chóc, đôi mắt đen như mực của cô khá biểu cảm, như muốn nói, hay là tôi xuyên thủng cái tinh khí thất thường của cậu thay vào đó. Sunny ho khan, được rồi, cậu đưa tay ra, nhưng rồi nhớ ra mình cũng không thể triệu hồi Endless Spring. Suối vô tận, Sunny thở dài, hai người còn đợi gì nữa? Bắn tiếp đi chứ, có cả 100 con Great Beast, dã thú vĩ đại, đói khát ngoài kia đấy. Biết không, chúng sẽ đến đây trong chưa đầy 1 phút nữa. Cậu nghĩ mình có thể giết được bao nhiêu con trước lúc đó? Dù là bao nhiêu đi nữa, cậu biết rằng điều đó sẽ không đủ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.